Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1726. Góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần sáng lên dưới ánh mặt trời chiếu. Hổ Phách mở ra cặp mắt của mình tê đau quá. Hổ Phách vừa mới tỉnh lại liền bị trong thân thể truyền đến đau đớn cho làm cho hít vào một ngụm khí lạnh, cố nén kịch liệt đau nhức. Hổ Phách chống đỡ hai tay, muốn đứng dậy, nhưng mà lại phát hiện chính mình căn bản dậy không nổi bởi vì eo của nàng bị một cánh tay vững vàng ôm. Hổ Phách nhịn không được quay đầu nhìn lại, chiếu vào nàng mi mắt, là một trương gương mặt tuấn mỹ không là người khác, chính là Chu Diệp trong nháy mắt đêm qua hết thảy, như là phim ảnh lộn ngược đồng dạng. Tại trong óc nàng xẹt qua, nàng nhịn không được đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt này đêm qua cái kia chưa bao giờ có kinh lịch. Để cho nàng có loại cảm giác chính mình từ đây không còn là cô đơn một người, lòng của nàng. Theo đêm qua phát sinh sự tình, bị thân ảnh của hắn cho triệt để chiếm cứ, Diệp Hổ Phách trong miệng lẩm bẩm nói tại thời khắc này. Trong mắt của nàng, chỉ có hắn, nàng thậm chí cũng không phát hiện, tại chính mình bốn phía. Tỉ muội của nàng nhóm cũng giống như nàng, nằm ở đây, Chu Diệp tựa hồ bị Hổ Phách cử động cho đánh thức. Hắn mở ra cặp mắt của mình, sớm a, Hổ Phách, sớm, Hổ Phách có chút không hiểu rõ lắm Chu Diệp mà nói. Bất quá cái này không chậm trễ nàng học theo tới một câu. Sớm a, Diệp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân biết không? Chu Diệp cười. Trêu chọc lấy trước mắt ngơ ngác Hổ Phách tới, ta trước tiên cho ngươi đóng cái dấu. Vừa nói, Chu Diệp một bên thò người ra đi qua, hôn ở Hổ Phách đêm qua hết thảy bởi vì men rượu duyên cớ. Tại Hổ Phách trong đầu lộ ra mơ hồ, nhưng mà Chu Diệp sáng sớm tốt lành hôn, nàng lần này xem như ở dưới trạng thái thanh thỉnh lấy được. Chỉ là trong nháy mắt nàng thích thứ tình cảm này phương thức biểu đạt, nếu như không phải Lưu Ly tỉnh lại. Bất mãn đem Chu Diệp từ nàng trong ngực túm ra ngoài. Hổ Phách còn ôm Chu Diệp không chịu buông tay chứ. Hổ Phách ta mặc kệ trước đó ngươi là thế nào cướp đi thiên nữ đứng đầu, nhưng mà Diệp ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. So sánh với Hổ Phách say chuyến choáng trạng thái cái kia. Dưới trạng thái thanh tỉnh bị Chu Diệp cái kia Lưu Ly rõ ràng thất thủ càng thêm triệt đề. Đối mặt khiêu khích Lưu Ly, tính tình tốt Hổ Phách khó được cũng cường ngạnh. Lưu Ly, ta sẽ không nhường ngươi độc chiếm Diệp. Chu Diệp cứ như vậy, giống như kéo co dây thừng, bị hai người kiếm được đoạt đi cái này cũng chưa hết. Theo khác thiên nữ nhóm tỉnh lại, các nàng cũng gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ, dựa theo quan hệ lẫn nhau xa gần. Có giúp Hổ Phách, cũng có giúp Lưu Ly tỷ như á, chính là giúp Hổ Phách một mực ở giữa cả nhà bên trong loạn thành một đoàn. Chu Diệp nổi giận. Ta nói các ngươi cho ta có chừng có mực a, bước ra đứng lên thời gian kết giới dây vạn kích cuối cùng. Toàn bộ thế giới lần nữa thanh tịnh, thời gian một ngày đi qua. Cửu Lê Bộ Lạc cũng xảy ra nhật tân nguyệt dị biến hóa. Hổ Phách các nàng dốc lòng dạy chính mình nhân loại bọn tỉ muội như thế nào tại đại địa bên trên gieo hạt lương thực, như thế nào sử dụng thực vật sợi chế tác tuyệt đẹp vải vóc, tu luyện như thế nào. Chờ đã, các nàng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tư tư dung nhập vào Cửu Lê chúng nữ ở trong. Mặc dù nói ngay từ đầu dung nhập thời điểm có phần hao phí Chu Diệp một chút khí lực, nhưng mà tại Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết phía dưới, không có nữ nhân nào có thể chống nổi ba ngày, cho nên một chút nho nhỏ gợn sóng cứ như vậy bị Chu Diệp hóa thành vô hình. Một tháng sau, thứ nhất quay về Cửu Lê bộ tộc người vượn bộ lạc trở về bọn hắn. Trực tiếp ở cách Cửu Lê bộ tộc hơn 100 km chỗ đâm xuống doanh địa mà Chu Diệp thông chi bọn hắn trong bộ lạc nguyên nữ đến đây bộ lạc của mình bên trong. Học tập thiên nữ mang đến tri thức. Tại sao là nguyên nữ? Bởi vì người vượn nam tính muốn đi săn a. Theo thời gian trôi qua, nửa năm sau tất cả Cửu Lê bộ lạc chia ra đi, người vượn bộ tộc đều trở về. Bọn hắn đều phái ra riêng phần mình trong bộ tộc nguyên nữ đại biểu. Đi tới tổ trong tộc, học tập thiên nữ mang tới thiên bẩm tri thức. Bọn hắn bắt đầu học xong từ trong đất tìm kiếm thức ăn. Bọn hắn không cần hoàn toàn dựa vào lấy đi săn tới thu hoạch nuôi sống toàn bộ bộ lạc thức ăn. Theo thiên nữ nhóm mang tới phương pháp tu luyện, người vượn nhóm cũng biến thành càng ngày càng thông minh, càng ngày càng cường đại, nhưng mà theo người vượn nhóm khai hóa một loại tên là dã tâm đồ vật. Cũng tại trong người vượn nhóm, bắt đầu lưu truyền, cửu lê bộ lạc Chu Diệp trong phòng Chu Diệp đang thoải mái nhàn nhã giúp trà trà tẩy tinh phạt tủy lấy chỉ thấy đã trở thành một cái 15-16 tuổi đại la lị trà trà, nằm thẳng ở trên giường mà Chu Diệp đâu. Một tay đặt ở sau lưng nàng đại truy trên huyệt, một tay chống đỡ tại trên nàng huyệt hội âm dùng chính mình xuân phong hóa vũ quyết vì nàng tẩy tinh phạt tủy. Cha, ba ba thật là khó chịu a. Cha cha mặt đỏ nhỏ đỏ nhìn xem Chu Diệp thổ khí như lan lẩm bẩm nói. Nhịn thêm bảo bối, Chu Diệp một bên vận công, vừa nói, nghe được Chu Diệp lời nói. Cha cha nhịn không được phàn nàn nói. Nhẫn nhẫn ta đều nhịn 16 năm hỏng ba ba ngươi chừng nào thì mới bằng lòng ăn ta à, lại có 2 năm cha cha bảo bối. Lại kiên trì 2 năm Chu Diệp cười, an ủi cha cha đạo. Vậy vậy ngươi giúp ta một chút, giúp ngươi một chút. Giúp thế nào? Chu Diệp biết rõ còn cố hỏi đùa lấy cha cha cha cha không nói gì. Mà là nhìn về phía cha mình tuy tốt a, Chu Diệp dây đã hiểu khụ khụ dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm a. Ta mặc kệ ba ba ngươi muốn không giúp ta, ta liền không đành lòng cha cha hờn dỗi từ trên giường nhảy dựng lên. Vọt tới Chu Diệp trong ngực. Ngươi biết nhiều như vậy khó chịu sao? Hỏng ba ba ngươi còn không giúp ta, hu hu nhìn xem giả khóc cha cha. Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Tốt a ta giúp ngươi. Ba ba thật hảo. Nửa giờ sau trong phòng truyền ra cha cha rít lên một tiếng âm thanh. Tiếp đó lần nữa trở về bình tĩnh. Một lát sau, Chu Diệp đi ra vừa dùng nước trà súc miệng, vừa đi về phía cửa ra vào ngay lúc này. Azhara đi đến thân yêu. Có người tìm ngươi, có người tìm ta, ai tìm ta? Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Sivu, Azhara trong miệng thốt ra cái tên này. Để cho Chu Diệp sững sờ, hắn cùng Sivu thật sự không có giao tình gì, hàng này tới tìm hắn có chuyện gì? Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Diệp gật đầu nói. Tốt a, ta đi xem một chút đi, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn ngay tại trại cửa chính. Azhara vừa cười vừa nói. Ta đi chiều cô hắn đi. Cách chương.